Vương gia bị phạt quỷ, chồng yêu hoang nào. Tập 104. Bên trong hộp khi chạm vào rất lạnh, có cảm giác lạnh đặc biệt đến từ kim loại. Vốn dĩ chứa đầy mảnh giấy, nhưng hiện tại phần lớn đã được rút đi, còn lại một ít nằm trong hộp, lặng lẽ chờ đợi được người lấy đi. Nhiều người sẽ so tay thật mạnh để làm mồ hôi khi rút thăm, hoặc là sẽ lắc hộp thăm giống như người trước, hoặc thầm cầu khấn để có thể rút được thứ mình mong muốn. Tuy nhiên, Sở Kiều Tình không quan tâm, nàng trực tiếp đưa tay rút ngẫu nhiên một tờ trong đáy giấy trên lớp trên cùng của hộp. Trên thực tế, dù nàng có mò được phe nào thì cũng không việc gì đối với nàng. Nàng rất giỏi về cả y lẫn độc thuật. Y thuật và độc thuật vốn tồn tại cộng sinh, nàng hiểu sâu sắc về bản chất của cả hai. Muốn giải độc, nhất thiết phải biết y là gì, mà muốn chữa trị, nhất thiết cũng phải nắm rõ căn nguyên của độc, phát tác tại nơi đâu. Đến cảnh giới của Sở Kiều Tịnh, việc chia phe thật sự không có ý nghĩa gì. Mảnh giấy được rút ra, trên đó viết một chữ nhỏ độc, bằng chữ viết tay bằng mực. Sở Kiều Tịnh chăm chú nhìn một chút, sau đó thu lại mảnh giấy vào trong tay áo. Bởi vì nhiều người nhiều tai mắt, nàng không chú ý, ánh mắt của người xếp hàng sau nàng khẽ quét qua mảnh giấy của nàng khoảnh khắc nàng mở ra, sau đó lặng lẽ thu trở lại. Người đó nhìn chữ viết trên mảnh giấy của Sở Kiều Tình xong, tiếp theo sẽ đến lượt mình. Hắn tùy ý rút lấy một mảnh giấy, sau đó chậm rãi đi về chỗ ngồi của mình, giả vờ không có chuyện gì. Mà nơi đó, một người quen Sở Kiều Tình đã đợi sẵn. Phó Sương Nhàn khoanh tay trước ngực, chán nản chờ đợi. Khi nhìn thấy người tới, ánh mắt nàng ta lập tức chú ý, nhìn chằm chằm vào người đấy. Đợi người đến gần, nàng ta hạ giọng hỏi, thế nào rồi, nhìn thấy nữ nhân đó rút được gì không? Người vừa xếp hàng sau Sở Kiều Tịnh đã mỉm cười, đương nhiên ta có thể nhìn thấy rõ ràng, nàng ta rút chính là độc. Người trước mặt là tuyển thủ tham gia cuộc thi đấu lần này, là một tán nhân bình thường, nhưng ngược lại có một tuyệt kỹ độc đáo, do thám tình báo, mượn gió bẻ măng, đều là mánh khóe sở trường của hắn. Người này trước đó đã gửi thư đề cử đến phái Y Thánh, muốn liên minh với phái Y Thánh trong cuộc thi lần này. Lúc đó, bởi vì người này không có bất kỳ sở trường đặc biệt nào về mặt y độc và võ công, Phó Sương Nhàn không quá coi trọng người này. Sau khi thái giám tuyên bố trận đấu phải rút thăm không đâu, Phó Sương Nhàn nghĩ đến người này, lợi dụng sự bảo hộ của phái Y Thánh làm công bài mặt cả, để nàng ta lén xem mảnh giấy Sở Kiều Tịnh rút được. Là độc sao? Phó Sương Nhàn cúi đầu, chống cằm suy nghĩ một lát. Lần trước, tiện nhân Sở Kiều Tịnh này thấy nàng ta dễ dàng nhận ra tác dụng của độc dược nàng ta đặc chế. Thiết nghĩ, nữ nhân này khá giỏi về mặt độc thuật, do đó mới tránh được mình hạ độc, bình yên vô sự đi ra ngoài. Nghĩ tới loại độc dược vô danh ngày đó Sở Kiều Tịnh hay cho người hầu, bản thân mấy ngày đều không giải ra. Phó Sương Nhàn không khỏi cảm thấy trong lòng dần đền cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không được, nàng ta tuyệt đối không thể để nữ nhân này cướp đi uy phong. Quyết định trong lòng xong, Phó Sương Nhàn quay đầu nhìn người bên cạnh. Người tên gì? Người đấy thấy Phó Sương Nhàn hỏi tên mình, lập tức gật đầu của người đáp. Tiểu nhân tên là Lưu Hạo, người giang hồ gọi là Hạo Tử. Phó Sương Nhàn thản nhiên gọi tên đối phương. Lưu Hạo, bây giờ ta có một chuyện muốn người đi làm giúp ta. Lưu Hạo hiện tại muốn cầu cạnh phái Y Thánh, đương nhiên đồng ý với yêu cầu của Phó Sương Nhàn là điều tất yếu. Phó tiểu thư, mời nói. Ta muốn người đã lấy mảnh giấy trong tài của nữ nhân đấy thành y. Phó Sương Nhàn nheo mắt lại. Ngươi có thể làm được không? Nếu giỏi độc thuật, vậy thì nữ nhân này chắc chắn không giỏi về mặt y. Mỗi người đều có chuyên môn riêng, ở độ tuổi của nàng ta, làm sao có thể có trình độ chuyên sâu như vậy về cả y lẫn độc. Nếu nhân lúc này đổi mảnh giấy của Sở Kiều Tịnh thành y mà nàng ta không giỏi, chắc chắn có thể khiến nàng ta vì vậy mà thi rớt, loại bỏ khả năng chiến thắng trong cuộc thi sau này. Để nàng ta giành chiến thắng, tất cả các yếu tố có thể đe dọa nàng ta phải bị loại bỏ. Lưu Hạo ở một bên nghe lệnh của Phó Sương Nhan, nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng không nói nhiều. Tiểu nhân sẽ đi làm ngay. Nói xong, Lưu Hạo biến mất khỏi đám người như một con cá. Sở Kiều Tịnh đang đi dọc theo đám đông, chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình, đột nhiên cảm thấy dòng người dường như chen chúc hơn, sau đó bị một lực tác động. Sở Kiều Tịnh không ngờ đến sự va chạm đột ngột này, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Nàng cau mày, quay lại nhìn người tới. Ngại quá, xin lỗi tiểu thư. Người tới trực tiếp ngã xuống đất, vội vàng đứng dậy, liên tục cúi đầu trước mặt Sở Kiều Tịnh, hai tay chắp trước mặt, liên tiếp nói. Vừa rồi, dòng người thật sự đông, hy vọng tiểu nhân không đụng phải người. Nam tử cúi đầu, cách bàn tay giơ lên của đối phương, Sở Kiều Tịnh không thể nào nhìn rõ mặt đối phương. Tuy nhiên, người này có nước da hơi ngăm đen, y phục bình thường, thuộc loại người nếu rơi vào đám đông sẽ không bị phát hiện. Nàng cũng không có ý định chú ý nhiều đến đối phương. Nếu người ta đã xin lỗi, Sở Kiều Tịnh cũng không nói tiếp, rồi sau đấy tiếp tục đi về chỗ ngồi của mình. Người vừa tới cúi đầu thi lễ liên tục với Sở Kiều Tịnh, lúc này ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia xảo trá, quay người đi về hướng ban đầu. Phó Sương Nhàn luôn chú ý cảnh tượng này, không khỏi có chút kinh ngạc khi nhìn thấy hắn quay trở lại. Người thành công rồi. Vừa rồi, nàng ta chỉ thấy người này đụng phải Sở Kiều Tịnh, nhưng không thấy đối phương ra tay, không ngờ rằng đã thành công rồi sao? Lưu Hạo cười không nói gì, từ trong cổ tay rút ra một mảnh giấy, bên trên dĩ nhiên là độc mà Sở Kiều Tịnh lấy được. Danh hiệu tài vàng của tiểu nhân không phải khoác lác, Phó tiểu thư, người thấy có hài lòng không? Phó Sương Nhan đưa tay rút lấy mảnh giấy, trên mặt hiện lên nụ cười tự dưng làm người ta ớn lạnh. Làm tốt lắm. Thế này, nữ nhân đấy tuyệt đối không thể trở thành vật cản của ta. Lưu Hạo thấy nhiệm vụ hoàn thành, được Phó Sương Nhan khen ngợi, lập tức so tay, nhìn nàng ta rồi lại nói. Phó tiểu thư, phái y thánh đối với đề nghị trước đó của tại hạ. Được thôi. Phó Sương Nhan trực tiếp đồng ý với đối phương. Phái y thánh sẽ bảo vệ ngươi, ngươi có thể rời đi rồi. Lưu Hạo hài lòng gật đầu, sau đấy hành lễ rồi rời đi. Trước khi rời đi, hắn đặc biệt liếc nhìn Phó Sương Nhàn và Sở Kiều Tịnh. Tuy rằng biết Phó Sương Nhàn thực tình muốn hãm hại Sở Kiều Tịnh, nhưng quy củ giang hồ chính là như vậy. Để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, Sở tiểu thư mặc dù nhìn có chút đáng thương, nhưng ai bảo nàng ta lại chặn đường người khác. Rút thăm kết thúc, thái giám cũng phân loại 100 người theo phe của họ. Những người rút trúng thẻ y sang bên trái, những người rút trúng thẻ độc sang bên phải, tiến độ về đội dựa theo mảnh giấy của mình. Giọng nói the thé và nhỏ bé của thái giám vang lên giữa đám đông. Sở Kiều Tịnh đứng dậy, đi theo đám người đi về phía độc. Chư vị, xin đọc mảnh giấy của mình ra. Thái giám cúi đầu nhìn chữ viết trên mảnh giấy của mọi người. Đến khi đến trước Sở Kiều Tịnh, nàng lấy tài đưa mảnh giấy được nhét trong tay áo ra, lại không ngờ nhìn thấy chữ y trên đấy. Sở Kiều Tịnh không khỏi có chút trợn to hai mắt. Chuyện gì thế này? Rút trúng trước đó rõ ràng là độc. Tại sao chữ trên thẻ đột nhiên lại thay đổi rồi? Nàng lập tức nhớ tới, trước đó rút thầm bị một nam tử lạ mặt đụng trúng, thiết nghĩ là hắn đã đánh tráo lúc đấy. Lúc đấy, nam nhân đấy liên tục thi lễ với nàng. Đối phương đã dùng tay che mặt, dù muốn tìm cũng không tìm được. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là tìm người này. Sở Kiều Tịnh dám chắc bản thân trước đó chưa từng gặp nam tử đấy. Sở dĩ đối phương tìm đến, cố ý đánh tráo thẻ của mình, chắc chắn có người sai khiến. Ở đây không có nhiều người quen biết mình, rốt cuộc ai muốn làm ra loại chuyện này. Thái giám ở một bên nhìn thấy chữ y trên mảnh giấy của nàng, liền tiến tới nhắc nhở nàng. Vị tiểu thư, đây là đội độc, y xin mời sang bên kia. Lời này vốn chỉ là hảo ý nhắc nhở, nhưng thu hút sự chú ý của mấy đệ tử phái y thánh, vốn ở một bên theo dõi tình hình, trong đấy có Phó Sương Nhàn, vốn đang chờ đợi Sở Kiều Tình xấu mặt. Phó Sương Nhàn thấy Sở Kiều Tình cầm nhầm thẻ cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa một tia giễu cợt. Mà mấy tiểu đệ bên cạnh nàng ta cũng bước ra khỏi hàng, khiêu khích nàng không hề thua kém. Ơ, đây không phải nữ nhân chúng ta gặp tại Phúc Hòa Lầu ngày hôm đấy sao? Một nam tử thấp bé lớn tiếng nói với nam tử cao gầy ở bên cạnh một cách không hề kiêng dè. Cầm mảnh giấy y, tại sao lại lẫn vào rồi đọc? Điều này ngươi không nhìn ra sao? Dĩ nhiên là rút được về mình không am hiểu, sau đó lập tức trà trộn vào đây vì cho rằng không bị kiểm tra. Đệ tử ở một bên hét lớn đáp lại lời nói của hắn. Hai người kẻ sướng người họa, lúc nói chuyện không hề kiêng dè Sở Kiều Tịnh, cố ý cao giọng, gần như sợ người khác không nghe thấy. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Sở Kiều Tịnh và nhóm người của phái Y Thánh. Bởi vì lúc này, người của phe Y và Độc đều đang nơi đây, cách nhau không xa, đội Y bên cạnh cũng nhìn về bên này. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, hình như chỉ có hai người này đang nói chuyện, nhưng trên thực tế, nếu không có Phó Sương Nhàn bày mưu đặt kế, đối phương tuyệt đối sẽ không bạo gan như vậy. Hai người tiếp tục mỉa mai nói. Vậy tại sao nàng ta không đổi giấy với người trong môn phái của mình hả? Chẳng lẽ chỉ có một mình sao? Chẳng qua chỉ là một tán nhân có thân phận thấp hèn, còn cực kỳ khó ưa, tất nhiên không ai chịu trao đổi phiếu với nàng ta rồi. Không phải chứ, nhân duyên kém đến vậy sao? Nhắc mới nhớ, trước giờ ta chưa từng nghe nói qua nữ nhân này, trên giang hồ chắc hẳn không có tiếng tăm gì vậy. Lần này tới tham gia cuộc so tài y độc này, sợ e rằng còn cho rằng mình có nhiều bản lĩnh, nhưng không ngờ ở cửa ải đầu tiên đã bị rà soát, thật đáng thương. Người thương hại nàng ta làm gì? Đúng như cái gọi là người đáng thương ắt có chỗ đáng ghét. Người nhìn nàng ta vừa rồi định lẻn vào hàng ngũ của độc với một mảnh giấy y, rõ ràng đầu óc có vấn đề, lại không có tiếng tăm. Nhìn nàng ta như vậy, bây giờ có thể sống đến lớn thế này đã là không dễ dàng. Người nói như vậy, ta nhớ ra rồi, nữ nhân này không phải mấy ngày trước đã gặp đại sư tỷ của chúng ta trong tủ lâu sao? Lúc đó, đại sư tỷ chủ động chào hỏi nàng ta. Nữ nhân này trực tiếp phớt lờ lòng tốt của đại sư tỷ mà rời đi, vì cho rằng mình thanh cao. Bây giờ rơi vào bước đường này, cũng hoàn toàn cho nàng ta đáng đời. Phía dưới nghe được lời trò chuyện của hai người, ánh mắt nhìn về Sở Kiều Tịnh lập tức trở nên khác thường. Nghe hai người họ nói, nữ tử tên Sở Kiều Tịnh này, không danh tiếng, không thân phận, cũng không có gì để khoe khoang, lại tự cho là thanh cao vô cùng. Ngay cả cành ô liu do một đại tông giáo như Y Thánh đưa ra cũng ngang nhiên từ chối. Muốn một mình tham gia cuộc thi, thật sự có hơi không chút tự lượng sức. Bây giờ còn hẹn mộng vô sĩ đến mức muốn lẻn vào trong đội không rút trúng, thật sự ngu xuẩn cực kỳ. Một vài người ngưỡng mộ phái Y Thánh trong lòng lúc này đã ghen tị bốc hỏa. Nữ nhân này thật không biết xấu tốt. Phó tiểu thư đã chủ động chào hỏi nàng ta. Nàng ta đã dám phớt lờ. Nếu đổi lại là ta, ta nhất định sẽ thuận theo, bám lấy bắp đùi của phái Y Thánh. Một số người thân phận thấp hèn, vốn là vô danh tiểu tốt điên dại, cũng không nhìn xem trọng lượng của mình. Hờ, tức cười chết mất. Nhìn bộ dạng của nàng ta, sớm biết có lúc này, nhất định sẽ hối hận. Phó Sương Nhàn nghe tiếng bàn luận xôn xao của người phía dưới, chờ hai người chăm chọc xong mới thản nhiên nói. Đủ rồi, đừng nói nữa. Chuyện này, các người không cần nhắc lại, ta cũng không muốn bị mang tiếng là ức hiếp người ta. Hai tên tài sai ở một bên lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt vốn dĩ khinh thường ngạo mạn cũng chuyển sang bức thiết. Đại sư tỷ có tâm địa thật tốt, nếu đổi lại là ta, nhất định sẽ nhân cơ hội này khiến nàng ta chịu khổ một phen. Phái Y Thánh chúng ta toàn là nhân tài, tự nhiên sẽ không tùy ý tiếp nhận một số người tiến vào. Một người khác hất cằm kiêu ngạo, gần như chỉ mũi dụi vào người khác. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, không để ý tới màn tự biên tự diễn của ba người bên cạnh, thẳng thắn nói với thái giám. Mảnh giấy của ta bị người khác đánh tráo. Nếu đã như vậy, ta sẽ đi về đội bên trái. Nói xong, không để ý ánh mắt của đám người phía sau, chậm rãi đi về phía đội y ở bên cạnh. Trong suốt quá trình, trên mặt không chút cảm xúc, như thể người đối phương nói không phải là nàng. Người trong đội y thấy Sở Kiều Tình chậm rãi đi tới, sắc mặt của bọn họ không tốt mấy, lần lượt nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét. Trong số đó cũng có người của y viện phái y thánh. Những người thuộc y thánh đến tham gia cuộc thi so tài y độc lần này, không chỉ có người giỏi y thuật mà còn có người giỏi độc thuật. Lại vì cùng một môn phái, do đó có thể lén trao đổi những mảnh giấy được rút được cho người trong đội. Hiện giờ, những người xuất hiện trong hàng y này về cơ bản là những người giỏi y thuật của phái y thánh. Người đứng đầu trong số họ chính là Cố Lương Kỳ, đại sư huynh của y viện, đã xuất hiện bên cạnh Phó Sương Nhàn vào ngày hôm đấy. Trước đây, hắn ta không ưa Sở Kiều Tịnh, một nữ nhân có thân phận thấp hèn, không biết từ đâu chạy tới, còn dám khiêu chiến với sương muội của hắn, không xem thử trọng lượng của bản thân mình. Hiện tại, Sở Kiều Tịnh bị mọi người cười nhạo, hắn cảm thấy Sở Kiều Tịnh hoàn toàn đáng đời. Nhìn thấy Sở Kiều Tịnh đi vào đội y, Cố Lương Kỳ cười chế nhạo. Vị tiểu thư này, trước đó không phải nàng ở đội độc sao? Tại sao bây giờ lại đến đội y này rồi? Có phải bị lạc đường không? Nghe giọng điệu nham hiểm của hắn ta, Sở Kiều Tịnh liền biết hắn ta không thực sự có lòng muốn hỏi nàng, chẳng qua muốn làm nàng xấu hổ trước mặt mọi người, nên nàng không thèm để ý đến hắn, trực tiếp đưa mảnh giấy trong tay đến người phụ trách kiểm tra của đội y. Cố Lương Kỳ thấy nàng phớt lờ mình cũng không tức giận, trái lại vẻ giễu cợt trên mặt càng tan sâu. Hắn ra hiệu cho hai sư đệ cạnh mình, sư đệ bên cạnh cũng bắt đầu giễu cợt. Có một số người da mặt đặc biệt dài, nếu là ta bị người khác vạch trần ngang nhiên gian lận trước mặt mọi người, ta thật sự hận không thể đào một cái hố chôn mình ngay tại chỗ. Nhưng có một số người có thể bình tĩnh, coi như không có chuyện gì, đi đến đội khác một cách ngon lành. Quả thực, da mặt còn dài hơn tường thành, ta thực sự bái phục, bái phục. Những lời nói bóng gió gần như nêu rõ tên của Sở Kiều Tịnh. Sư đệ quá lời rồi. Có điều, Cố Lương Kỳ khẽ mỉm cười, đột nhiên ngoài đầu, khóe mắt khinh thường nhìn Sở Kiều Tịnh. Để nhìn người ta, không phải đang chạy trối chết sao? Nếu da mặt dài thật sự, có thể mặt dài vô sĩ ở lại đội độc, làm ầm lên rằng mảnh giấy của mình là loại độc rồi. Dù sao, người ta cũng là một vị cô nương, vẫn biết trốn vào đội y, tưởng rằng như vậy, không có ai biết nàng ta vừa làm gì. Tự lừa mình dối người. Hai người ta một câu ngươi một câu, ai cũng có thể nhìn ra sự bất mãn của đám người này đối với Sở Kiều Tịnh. Mọi người nhìn một màn này, âm thầm suy đoán, mấy người đứng ra phần lớn đều nhân mã của phái y thánh. Xem ra nữ nhân này quả thực đã đắc tội hoàn toàn với phái y thánh, mà phái y thánh cũng được coi là một thế lực có mặt mũi trên giang hồ, không ai sẵn sàng ngu ngốc đến mức đi chống lại phái y thánh vì Sở Kiều Tịnh. Vì vậy, hầu hết mọi người đều nhìn Sở Kiều Tịnh với ánh mắt chán ghét giống hệt phái y thánh. Rõ ràng đã vạch ra ranh giới với nàng, một số người khác còn cách quay đầu nhắm mắt làm ngờ trước tình cảnh này. Xung quanh Sở Kiều Tịnh xuất hiện một vùng trống rộng nửa mét, nàng cau mày, không muốn nói gì với phái y thánh. Chỉ cần cuộc thi bắt đầu, sau khi thực lực phân cao thấp, những người này chỉ có thể rủa. Số người đã đến đông đủ, giờ là lúc tự giới thiệu mình. Đại hán đầu tiên lên đài trước, đứng trên đài ôm quyền hành lễ với mọi người. Chư vị, ta là Vương Tử Thạc, môn phái vô giải của Vân Long Sơn. Mong chư vị chỉ giáo. Nói xong liền nhảy xuống khỏi đài. Hầu hết những người như này đều không nguyện ý tiết lộ quá nhiều thông tin bản thân, chẳng hạn như sự am hiểu về y độc và vũ khí, tránh có kẻ địch phòng bị mình. Nhưng hầu hết đều tiết lộ môn phái của mình để có tác dụng răn đe. Tương đối mà nói, số lượng tán nhân tham gia cuộc thi này rất nhiều. Đa số đều có các môn phái liên minh. Đến lúc Sở Kiều Tịnh lên đài, ánh mắt mọi người tập trung vào nàng, tràn đầy vẻ kinh thường lộ liễu. Sở Kiều Tịnh, nàng mở miệng, nhẹ nhàng nói ra tên mình, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhảy xuống đài, động tác uyển chuyển và gọn gàng. Mọi người nghe xong, trong lòng càng quả quyết rằng nàng tuyệt đối là một tán nhân, thậm chí còn không có thế lực của môn phái Điền Minh. Ánh mắt nhìn nàng không khỏi càng thêm kinh thường. Lúc này, đại nhàn vương ở phía trên cao đang chán nản nhìn người phía dưới. Đúng lúc này, bóng người mặc váy màu thủy lam bỗng từ xa đi tới. Đại nhàn vương sửng sốt một lát, sau đó trên mặt hiện nụ cười mỉm. Không phải nàng nói là không tới sao? Sao bây giờ lại đổi ý? Người đến là hoàng hậu. Trên mặt hoàng hậu hiện lên nụ cười nhàn nhạt, bà ta tiến lên trước thì lễ với đại nhàn vương. Mới rồi, thần thiếp cảm thấy tình hình sức khỏe đỡ hơn nhiều, cũng nghĩ tới cuộc so tài y độc hôm nay hoành tráng như vậy, mấy năm một lần, cũng không thể cứ bỏ lỡ như vậy. Bây giờ thần thiếp mới đến, hẳn là chưa bỏ lỡ quá nhiều đặc sắc, có phải không? Đại nhàn vương lại lắc đầu. Không bỏ lỡ, nàng đến rất đúng lúc, bây giờ mới là lúc bắt đầu cuộc thi. Hai phe y độc vừa phân chia xong, tiếp theo đây chính thức bắt đầu tranh tài. Vậy thì tốt. Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng, đang định ngồi xuống bên cạnh đại nhàn vương, ánh mắt đảo xuống phía dưới, chợt thấy Sở Kiều Tịnh trong đám người. Sở Kiều Tịnh lúc này không thể nghi ngờ rất nổi bật, chung quanh bán kính một mét không có người nào. Mọi người ở xa nàng đều nhìn nàng với ánh mắt chán ghét. Hoàng hậu kinh ngạc, quay đầu nhìn đại nhàn vương bên cạnh. Chứ đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Bà chỉ về hướng Sở Kiều Tịnh với đại nhàn vương. Thần thiếp biết nữ tử đó. Tại sao những người xung quanh đều tránh xa, dường như cực kỳ không muốn lại gần nàng? Ồ, hoàng hậu quen biết sao? Đại nhàn vương hơi ngạc nhiên, sau đấy giải thích với hoàng hậu. Nữ tử này vừa rồi hình như muốn dựa vào y mà nàng ta rút thăm trúng lẻn vào đòi độc, phát hiện mới dẫn đến sự cô lập. Hoàng hậu nghe vậy lập tức cao mày. Theo thần thiếp được biết, tính nết của nữ tử này tuyệt đối không phải loại người như vậy. Sau vài lần tiếp xúc, hoàng hậu dám chắc rằng nhân phẩm của Sở Kiều Tịnh tuyệt đối không thể làm ra chuyện dùng thẻ rút thăm giả của y để trà trộn vào đòi độc. Một là hoàng hậu tuyệt đối tin tưởng vào nhân phẩm và năng lực của Sở Kiều Tịnh. Hai, cho dù nàng thật sự muốn lẫn vào đòi độc, tuyệt đối không để bị đám người này phát hiện. Bà nhớ đến chuyện lần trước nhìn thấy tại phủ Tam Hoàng Tử, lúc Sở Kiều Tịnh bị bắt được sơ hở của thần Tiêu Tiêu. Năng lực phán đoán và phản ứng nhạy bén như vậy, người thường tuyệt đối không thể sánh bằng. Ngay cả người bình thường cũng không thể dựa vào cơ hội nhỏ nhòi không phát hiện này được. Sở Kiều Tịnh không thể nào làm ra đòi chuyện, tự hủy đi tường thành của mình như vậy. Xem ra đằng sau sự việc có ẩn tình gì đây? Hoàng hậu nhìn Sở Kiều Tịnh trong đám người, ánh mắt ngâm cứu sâu xa. Đại nhạn vương ở một bên nhìn ra vẻ thắc mắc, hoài nghi của bà. Nghe bà nói quen biết Sở Kiều Tịnh, trên mặt hiện lên nụ cười. Nếu đã vậy, nàng đi hỏi nàng ta xem, có muốn chuyển sang đòi độc hay không? Dù sao đi nữa, nếu hoàng hậu là người có lòng thiên vị, nửa một đường của cửa ải này không có gì không tốt. Hơn nữa, đây chưa phải là cuộc thi chính thức, chẳng qua chỉ là đổi trận danh. Lưu Sở Kiều Tịnh thật sự không có bản lĩnh, dù ở y hay độc, kết quả cuối cùng của cuộc thi đều không làm nên chuyện. Hoàng hậu nghe vậy, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, hành lễ với đại nhàn vương, rồi sau đấy đứng dậy rời đi. Trước hết, rốt cuộc phải làm rõ tại sao Sở Kiều Tịnh bị hiểu nhầm là lấy thẻ y mà lẫn vào đòi độc. Bà chậm rãi đi về phía trận doanh của y giả. Ánh mắt lập tức chuyển về phía bà, vẻ mặt cũng trở nên cung kính. Hoàng hậu nương nương, bọn họ cùng lắm chỉ là đệ tử của một đại tông phái, xét cho cùng chỉ là bách tính bình thường. Nói đến thân phận, tự nhiên không cao quý bằng hoàng hậu của hoàng thất, thái độ ai nấy đều rất cung kính. Một số người bức thiết nhìn hoàng hậu, hy vọng mình có biểu hiện tốt trong mắt bà. Nếu trận đấu này có được sự coi trọng của hoàng hậu, sẽ giúp ích rất nhiều cho cả bản thân và môn phái. Tuy nhiên, ánh mắt của hoàng hậu không dừng lại trên người bọn họ, ngược lại nhìn về phía Sở Kiều Tịnh trong đám người. Thời khắc Sở Kiều Tịnh thấy bà, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Là ngươi? Nữ nhân trước mặt, khí chất ôn nhu, bảo dưỡng tốt, khoảng ngoài 30, chẳng phải chính là cung nữ lúc trước ôm một chậu hoa đến tìm mình sao? Mái tóc vốn buông xõa của đối phương giờ đây được bó gọn gàng, mái tóc đen được buộc ra sau đầu bằng chiếc trăm vàng, tết thành một bộ tóc phức tạp giống mái cong và mái bồng bềnh, trông lộng lẫy và uy nghiêm. Tuy rằng trên người vẫn có khí chất hiền lành, tao nhã, nhưng vẫn có thêm một phần cao quý và khí chất uy nghiêm thường thấy ở những người có chức vị cao. Nhìn thôi đã khiến người ta bất chợt cảm thấy kính phục. Sở Kiều Tình nhất thời không phản ứng kịp. Tại sao vốn là cung nữ bình thường, bây giờ lại mặc cung trang đứng trước mặt mình, còn được mọi người gọi là hoàng hậu? Sở Tiểu Thư, hoàng hậu mỉm cười với Sở Kiều Tịnh, nụ cười vẫn còn còn như cũ. Từ đó đến giờ, người vẫn khỏe chứ? Mọi người nghe được lời của hoàng hậu, một làn sóng lớn đột nhiên nổi lên trong lòng. Hoàng hậu lại đột nhiên chào hỏi nữ nhân này, lẽ nào hai người quen nhau? Không, không thể nào. Nữ nhân này rõ ràng là người bình thường, không có thân phận địa vị, cũng không có danh tiếng, làm sao có thể quen biết được một người có thân phận địa vị như hoàng hậu? Có lẽ nào là nhận nhầm người không? Hoặc có thể vừa rồi lời của hoàng hậu không phải chào hỏi mà chỉ là tới để chế giễu Sở Kiều Tịnh. Suy cho cùng, vừa rồi đối phương là người mưu toan phá vỡ quy tắc của cuộc thi, muốn vượt qua cửa ải bằng thẻ rút sai, bây giờ theo lý nên bị trừng phạt. Mọi người không thể nắm bắt được tâm tư của hoàng hậu, lần lượt dùng ánh mắt mong đợi nhìn Sở Kiều Tịnh như đang xem kịch hay. Bị ánh mắt của mọi người nhìn quanh như vậy, Sở Kiều Tịnh dừng lại, bất đắc dĩ cười. Hoàng hậu nương nương, hôm nay người thay đổi rất nhiều, tại suýt nữa không nhận ra người. Mọi người lập tức trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy hàm mình sắp rơi xuống đất vì khiếp sợ. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Sở Kiều Tịnh thực sự quen biết hoàng hậu sao? Hơn nữa, nhìn giọng điệu chào hỏi của bọn họ, quan hệ giữa hai người còn rất thân thiết, thậm chí có thể coi là bằng hữu tốt. Nhưng làm sao có thể xảy ra cơ chứ? Sở Kiều Tịnh chẳng phải chỉ là một người bình thường thôi sao? Một nhân sĩ không thân phận, không địa vị, không môn phái, nàng ta có tài đức gì được hoàng hậu chú trọng? Hơn nữa, Sở Kiều Tịnh thực sự quen biết đại nhân vật như vậy, làm sao có thể sống luân đạt tới mức cần dựa vào may mắn để vượt qua cửa ải của Độc Doanh? Nàng ta nói thẳng với hoàng hậu một tiếng không phải là được rồi sao? Ánh mắt của mọi người nhìn Sở Kiều Tịnh thêm vài phần kiên dạ. Tuy rằng bọn họ không muốn đắc tội phái Y Thánh, nhưng càng không muốn đắc tội hoàng thất. Thế nào? Rất ngạc nhiên sao? Nụ cười của hoàng hậu có chút xảo quyệt. Trên thực tế, sở dĩ bây giờ bà xuất hiện trong bộ váy này, trong lòng ít nhiều cũng mong đợi, có thể làm cho Sở Kiều Tịnh lộ ra vẻ kinh ngạc, khiến nữ tử bình thường lãnh đạm cũng sẽ kinh ngạc. Bây giờ có vẻ như hiệu quả thực sự rất tốt. Sở Kiều Tình gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, cảm giác rất nhiều chuyện trước đó bỗng chốc trở nên rõ ràng. Dân nữ nên sớm nghĩ tới, một nữ tử có phong thái và học thức như vậy, làm sao có thể chỉ là cung nữ? Bây giờ nghĩ lại, quả thật có rất nhiều manh mối để xác nhận sự thật này. Từ lần đầu gặp mặt, hoàng hậu bảo nàng đợi ở hậu hoa viên, nhưng thật lâu không tới, chung quanh không thấy bóng dáng người nào khác. Lúc đầu tưởng rằng chỉ gạt nàng để trút giận, bây giờ xem ra hoàng hậu quả thật có xuất hiện tại hậu hoa viên, chỉ có điều đã thay thành y phục bình thường. Sở dĩ có một tỳ nữ cung kính đứng sau lưng bà cũng không phải vì bà là quản sự cung nữ, mà bởi vì bản thân bà chính là hoàng hậu, thân phận tôn quý. Lần trước khi xung đột với thần Tiêu Tiêu cũng do Lan Mà Mà bên cạnh hoàng hậu ra tay ngăn cản. Thời điểm xuất hiện rất trùng hợp. Bây giờ tổng hợp tất cả tình huống, Sở Kiều Tình cảm thấy mây mù trong lòng dường như tan đi. Tất cả những nghi hoặc hoặc là thi thoảng xuất hiện trước đây đều đã được giải thích. Bổn cung tự coi đây là lời khen dành cho bổn cung. Hoàng hậu cười ôn hòa, quay đầu liếc nhìn đám người xung quanh. Sao vậy? Tại sao người xung quanh không dám tới gần người? Xảy ra chuyện gì sao? Mọi người bị bà quét mắt nhìn, hoặc lùi lại, hoặc là cố gắng nấp sau lưng người khác, hoặc cúi đầu thật thấp, không ai dám nhìn thẳng vào Sở Kiều Tịnh và Hoàng hậu. Lúc bọn họ chế giễu tập thể Sở Kiều Tịnh, nào có nghĩ tới đối phương lại có quen biết nhân vật có thân phận cao quý như Hoàng hậu. Nữ nhân này thực sự che giấu rất kỹ, luôn không để lộ một điều gì. Bên ngoài trông cực kỳ giống một tán nhân, không hề có một môn phái. Bây giờ, trong lòng không ít người bắt đầu cảm thấy hối hận. Vừa rồi đang yên đang lành, tại sao mình cứ phải đi theo với Y Thánh để chế giễu Sở Kiều Tịnh? Chuyện này rõ ràng căn bản không liên quan tới bọn họ. Nếu phải lựa chọn giữa phái Y Thánh và Hoàng hậu, chắc chắn bọn họ sẽ chọn Hoàng hậu. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh đảo quanh những kẻ ức hiếp kẻ yếu, cũng không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về Hoàng hậu ở một bên. Bọn họ chỉ là hiểu nhầm ta lẻn vào trận doanh khác, cũng không tính là chuyện gì lớn. Hoàng hậu nghe vậy lại cau mày. Tại sao chuyện này xảy ra? Ngươi không giống người bất cẩn như vậy. Sở Kiều Tịnh thở dài. Thẻ của tao rút trúng, bị người khác tráo đổi. Ngay sau khi tao rút thăm, có một nam tử vào vào ta, lén lút đổi thăm trong tay ta. Sở Kiều Tịnh lần lượt kể lại toàn bộ câu chuyện. Ta chỉ phát hiện ra điều này khi lấy lá thăm của mình ra, cho nên mới gây nên chuyện hiểu lầm thế này. Ngươi còn nhớ hắn ta trông thế nào không? Hoàng hậu cau mày hỏi. Những gì Sở Kiều Tịnh nói hoàn toàn có thể xảy ra, dù sao nơi này nhiều người như vậy, tất cả đều là nhân sĩ giang hồ, có vài người chân tài không sạch sẽ cũng là chuyện bình thường. Lúc đấy, hắn ta cúi đầu hành lễ, đưa hai tay ở trước mặt, không ngừng gật đầu chắp tay hành lễ. Y phục trên người hắn cũng rất bình thường, ta thật sự không có ấn tượng gì với hắn. Sở Kiều Tịnh thành thật trả lời, ít nhất ở đây có hơn chục nam nhân hoàn toàn phù hợp với miêu tả của nàng. Hơn nữa, không biết sau đó, nam nhân kia có thay y phục không? Hoàng hậu nghe xong trầm ngâm một lát, bà ta đương nhiên tin tưởng lời Sở Kiều Tịnh nói. Nhưng trong cuộc thi y độc có hơn 100 thí sinh, cho dù bà ấy muốn tìm cũng khó khăn giống như tìm kim trong biển rộng. Sau này ta sẽ phái người từ từ điều tra chuyện này, nhất định phải trả lại công bằng cho ngươi. Hoàng hậu ngẩng đầu lên, chân thành nhìn vào Sở Kiều Tịnh. Nhưng mà hiện tại đã rút thăm cho ngươi, không bằng bổn cung sẽ đưa ngươi vào đội ngũ độc giả, có được không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều khiếp sợ không thôi. Thậm chí có người còn mở to hai mắt không thể tin nổi, quên cả khép hàm. Đây chính là sự trắng trợn mở cửa sào cho Sở Kiều Tịnh. Rất nhiều người trong số họ thực sự hy vọng có thể lôi kéo sang bên kia. Không ít người trong số họ trao đổi lá thăm với người trong đội của mình, nhưng không ai có thể phô trương được như Sở Kiều Tịnh, còn quang minh chính đại trước mặt mọi người được Hoàng hậu cấp cho cơ hội này. Hành động này không thể nghi ngờ chính là đang làm chỗ dựa cho Sở Kiều Tịnh, cho nên rất nhiều người đã lầm tưởng nàng rút thăm nhằm trộn danh, thậm chí còn may mắn muốn trà trộn vào đội ngũ độc giả vì điều này. Bây giờ Hoàng hậu lại chủ động đưa cơ hội cho Sở Kiều Tịnh, nói cho mọi người, nếu nàng muốn đổi thì chỉ cần tìm bổn cung nói chuyện. Các ngươi cho rằng nàng có địa vị thấp kém sao? Hiện tại xem ra vị trí của ai là thấp hơn. Cố Lương Kỵ, Phó Sương Nhàn cùng các thành viên khác của phái Y Thánh đột nhiên cảm thấy cổ họng rào rát. Chỉ cảm thấy tất cả những lời chế nhạo bọn họ đã nói trước đó đều biến thành cái miệng lớn tát vào mặt bọn họ. Thật sự vô cùng xấu hổ. Có không ít người vốn dễ tin người, nghe xong lời nói kia liếc mắt nhìn qua, sắc mặt nhất thời xanh trắng. Phó Sương Nhàn siết chặt ngón tay, trong lòng lúc này tràn ngập bối rối. Rốt cuộc, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng ban đầu, mình bảo Thần Tiêu Tiêu chủ động đến tìm Hoàng hậu, để bà ấy dạy Sở Kiều Tịnh một bài học. Bây giờ, sao đối phương không những không hợp lực với mình để gây phiền phức cho Sở Kiều Tịnh? Ngược lại, hai người còn trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hình như giao tình của bọn họ cũng rất tốt. Đã có chuyện gì xảy ra trong quá trình này mà nàng ta lại không biết? Hai người ở chính giữa đều không biết tâm lý hoạt động của Phó Sương Nhàn vào lúc này. Hoàng hậu nói xong đời này, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhìn vào hai mắt của Hoàng hậu. Nàng từ lần đầu gặp mặt đối phương thì bà đã không hề mang theo cảm giác thù địch với mình. Nàng không khỏi nhớ lại ấn tượng đầu tiên của mình với hoàng hậu. Lúc ấy nàng nghĩ rằng hoàng hậu đột nhiên triệu kiến mình là bởi vì thần Tiều Tiều đã tố cáo nàng trước mặt bà ấy, cho nên Sở Kiều Tịnh trả lời vấn đề rất đề phòng. Tuy nhiên, bây giờ đối phương không những không ủng hộ thần Tiều Tiều mà còn đứng ở nơi này lên tiếng ủng hộ mình. Hóa ra, đối phương không tôn quý kiêu ngạo như nàng nghĩ. Cho dù bây giờ mặc bộ cung trang sang trọng, bà ấy vẫn là nữ tử dịu dàng, ôn tồn, lễ độ mà nàng từng gặp lần đầu trong hoa viên. Nhất thời, cảm giác không quen thuộc và không rõ ràng tan biến. Trên mặt Sở Kiều Tịnh không khỏi hiện lên nụ cười, trong lòng dâng trào một dòng nước ấm. Mặc dù không biết vì sao hoàng hậu lại có hảo cảm với mình nhiều như vậy, nhưng nàng cũng cảm nhận được tình cảm chân thành của đối phương. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Sở Kiều Tịnh lắc đầu đối với đề nghị vô cùng hấp dẫn này. Ta xin chấp nhận hảo ý của hoàng hậu nương nương. Tuy nhiên, Kiều Tịnh không cần phải đổi trần danh. Không cần. Hoàng hậu có chút kinh ngạc, nhưng bà ấy cảm thấy điều này cũng có lý. Sở Kiều Tịnh quả thật là người sẽ từ chối lời đề nghị của bà ấy. Nhưng làm sao ngươi có thể tham gia cuộc thi? Ta có thể xử lý được. Hơn nữa, quy tắc của cuộc thi đã là như vậy. Nếu ta tùy tiện tham gia đội độc dược, thì số người tranh tài sẽ không cân bằng. Cho dù muốn đổi, cũng có chút phiền phức để chọn ra thí sinh thay thế, ngược lại làm cho hoàng hậu nương nương khó xử. Sở Kiều Tịnh mỉm cười trả lời. Ta biết hoàng hậu nương nương có lòng tốt, nhưng thật sự là không cần đâu. Nhìn thấy Sở Kiều Tịnh kiên quyết cự tuyệt, hoàng hậu cũng không có chút thất vọng khi bị từ chối. Hoàng hậu ngược lại càng kính nể tính cách và khí chất của Sở Kiều Tịnh thêm mấy phần. Người có thể từ chối những lợi ích như nàng cũng không nhiều, nhưng Sở Kiều Tịnh hết lần này tới lần khác chính là một trong số đó. Đổi lại là một người ngoài, khẳng định đã sớm vui vẻ chấp nhận, sao có thể từ chối lời đề nghị được. Một khi đã như vậy, bổn cung không miễn cưỡng nữa. Hoàng hậu mỉm cười gật đầu. Bổn cung sẽ trên đài quan sát ngươi, mong chờ biểu hiện của ngươi. Kiều Tịnh nhất định sẽ không làm người thất vọng. Sở Kiều Tịnh khẽ cười gật đầu. Đúng rồi, lần trước ngươi dạy ta kỹ thuật trồng hoa, bổn cung phát huy rất tốt. Hiện tại, hoa hồng mùn trong chậu của ta đã nở đẹp hơn hoa hồng mùn trong ngự hoa viên. Tất cả đều nhờ vào người đấy. Tất cả đều nhờ vào hoàng hậu nương nương đã tận tâm tận lực. Nếu người khác trồng chậu hoa hồng mùn này, chắc chắn nó cũng không có khả năng phát triển tốt như vậy. Lời nói của Sở Kiều Tịnh đối với hoàng hậu là thật lòng tán thưởng. Lần trước nàng từng thấy qua chậu hoa đó. Sau khi xác nhận, đối phương quả thật có kiên nhẫn tâm từ trong chậu hoa đấy. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau thêm hoài câu thì hoàng hậu lưu luyến không rời trở về trên đài. Đại nhạn vương thấy bà ấy vui vẻ trở về, không khỏi có chút hứng thú. Hoàng hậu, hiện tại tâm tình của nàng hình như rất tốt. Thế nào, gặp phải chuyện gì tốt có đúng không? Nụ cười ở trên mặt của hoàng hậu hơi cứng đờ. Bà ấy không muốn nói nhiều về chuyện của Sở Kiều Tịnh cùng ông ta, chỉ qua loa lấy lệ, tùy ý trả lời vài câu. Cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là nữ tử kia bảo không cần thay đổi, nàng ấy cảm thấy như vậy thì cũng được. Thật vậy sao? Đại nhạn vương nhướng mày, liếc nhìn Sở Kiều Tịnh trong đám đông, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Chỉ dựa vào tình hình hiện tại, ông ta vẫn không thể đoán được tính cách của nữ tử được hoàng hậu quan tâm này. Đối phương có lẽ hoặc là một kẻ ngốc sắp chết nhưng vẫn sĩ diện giả thành cao, cho nên từ chối lời đề nghị của hoàng hậu, thể hiện sự chính trực của chính mình, hoặc có thể muốn để lại ấn tượng tốt là nàng thanh cao xa cách với hoàng hậu, muốn mượn cơ hội này leo lên đùi của hoàng thất. Trong lòng của đại nhạn vương đang suy nghĩ đủ loại tình huống. Ông ta biết nếu hỏi hoàng hậu chi tiết về mối quan hệ giữa nàng ấy và Sở Kiều Tịnh, có lẽ đối phương sẽ không nói cho ông ta biết. Chỉ là nữ tử có thể thu hút sự chú ý của hoàng hậu, ông ta thật ra ít nhiều cũng có chút hứng thú. Đại nhạn vương che giấu thần sắc hỗn loạn ở trong mắt, biến nó thành bình thường. Cuộc thi đấu sẽ sớm bắt đầu, trận đấu hôm nay nhất định sẽ rất thú vị. ánh mắt chuyển về phía sân thi đấu. Sau khi hoàng hậu rời đi, người phái y thánh nhất thời đều cúi đầu, không muốn lên tiếng tiếp tục nói, giống như là đang bị cấm. Mà những người khác lần lượt bắt đầu nghị luận, đều rất có hứng thú với thân phận của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh có đôi tai thính nhạy bén, nghe được tiếng rì rào to nhỏ của những người gần đấy. Các người nói xem, Sở Kiều Tịnh này có phải đã đắc tội với phái y thánh không? Cho dù ngay từ đầu người ta thực sự rút thăm sai cũng không phải chuyện của y thánh, tại sao đang yên đang lành lại mỉa mai chăm chọc như vậy? Người còn nghe thấy sao? Đệ tử độc ở trần gian bên kia, Sở Kiều Tịnh không thèm để ý đến đại sư tỷ của phái y thánh, khi nàng ta chào hỏi còn cự tuyệt thỉnh cầu tiến vào phái y thánh. Thật sao? Nhưng điều này cũng bình thường, ai kêu người ta có chỗ dựa và thế lực tốt như vậy? Người có thể dính dáng tới hoàng thất thì sao có thể có hứng thú với phái y thánh nhỏ nhoi? Sở Kiều Tịnh nghe được lời này, khóe môi hơi co giật. Lời đồn này thật sự rất kỳ quái. Trước đây, quả thực nàng không để ý tới Phó Sương Nhàn, nhưng đối phương chưa từng mời nàng gia nhập phái y thánh. Phó Sương Nhàn ở bên cạnh cũng nghe được lời đồn tương tự, đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó chặn trong lòng mình, khiến nàng ta cảm thấy ghê tởm đến sắp chết. Đùa sao? Nàng ta muốn giết Sở Kiều Tịnh còn không kịp, lại còn nói mình muốn mời đối phương tham gia phái y thánh sao? Đầu óc những người này đều nở hoa ạ. Các đệ tử của phái y thánh ở bên cạnh có lòng muốn giải thích nhưng không dám lớn tiếng tuyên bố, hoàn toàn không có thái độ phách lối của trước đó, dáng vẻ rơi vào trong mắt mọi người, trong lúc nhất thời trở thành chột dạ. Phái y thánh càng định giải thích thì có vẻ như đang che giấu một số sự thật, nhưng trên thực tế càng bồi sẽ càng đen. Bất tri bất giác, tin đồn đã truyền thành phái y thánh bị Sở Kiều Tịnh từ chối gia nhập môn phái, cho nên liều mạng chèn ép đối phương. Cái gì mà Phó Sương Nhàn yêu cầu mà không được? Tin đồn càng truyền càng thái quá. Sở Kiều Tịnh nghĩ đến Phó Sương Nhàn nghe được tin đồn này, sắc mặt sẽ tái xanh, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Ánh mắt của nhiều người nhìn phái y thánh cũng dần dần trở nên kỳ quái và có phần khinh thường. Không lâu sau, những cung nữ và bọn thái giám chậm rãi bước vào sân đấu, mang theo mấy chục chiếc lồng sắt. Mỗi chiếc lồng sắt này kích thước khoảng 4-5 đầu người, bên trong mỗi một chiếc lồng sắt là đồ vật có hình dạng tròn, trông giống như thịt nát thối rữa. Nhưng khi chiếc lồng này được nhấc lên, một mùi thối rữa tràn ngập trong không khí, khiến người ta gần như muốn nôn. Sở Kiều Tịnh cau mày, có chút nín thở, ngước mắt nhìn vật thể trông giống như thịt thối rữa ở trong lòng, đột nhiên đồng tử hơi mở to. Sinh vật trong lòng toàn thân đều lớn đớm, phần lớn lòng đều bị máu nhuộm đỏ tươi, da lòng giờ bẩn không chịu được. Nhưng Sở Kiều Tịnh mơ hồ có thể thấy được trên từng miếng thịt kia có hai dải thịt rũ xuống hai bên cơ thể theo hô hấp mà khẽ rung. Đây hoàn toàn không phải xác thối mà là một con thỏ bị trúng độc. Ánh mắt của những người ở bên bắt đầu trở nên nghiêm túc, nhìn những con thỏ thối rữa và hôi hám. Bọn họ đều biết đề thi trong trận đấu này nhất định có liên quan đến những con thỏ kia. Sau đó có thêm vài người chậm rãi bước ra, ngồi xuống hàng ghế bên lề. Bọn họ giống như là giám khảo của cuộc tranh tài. Thái giám đứng phía trên nhìn về phía mọi người, cao giọng tuyên bố quy tắc của cuộc thi. Lần này tranh giải, các thí sinh phải chuẩn bị thuốc giải độc, mỗi người phải dựa vào tình trạng trúng độc của những con thỏ này. Giám khảo của cuộc thi sẽ căn cứ vào độc tố của thuốc giải độc, tình trạng của độc vật sau khi giải độc để làm tiêu chí đánh giá. Ngoài ra, để phòng ngừa thí sinh hạ độc động vật mục tiêu của người khác, các thí sinh không được phép đến gần những chiếc lồng sắt này trong phạm vi 1 mét, chỉ có thể quan sát từ xa. Sau khi điều chế thuốc giải, có thể mang thuốc giải chuẩn bị xong lên đài nhận lồng sắt, sau đó cho họ thử nghiệm thuốc để kiểm chứng hiệu quả tại chỗ. Vừa dứt lời, rất nhiều cung nữ đi tới bên cạnh để dược liệu và dụng cụ ra. Các loại thảo dược được chất đầy trên xe đẩy, thực sự khiến người ta hoa cả mắt. Những thứ này đều là thảo dược chuẩn bị cho các vị trong cuộc thi lần này. Thái giám lại giải thích với mọi người. Tuy nhiên, số lượng thảo dược chuẩn bị cho cuộc thi có hạn. Nếu thảo dược mà các người dùng không đủ, thì cũng sẽ không cung cấp thêm. Lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người lập tức trở nên sắc bén. Bất cứ ai tinh mắt đều có thể nhìn ra số lượng thảo dược ở nơi đây không có khả năng đủ cho mọi người chế tạo ra 50 loại thuốc giải độc. Nói cách khác, nếu con người nghĩ ra phương pháp giải độc và sử dụng các loại thảo dược ở đây để điều chế thuốc giải độc, thì số lượng thảo dược sẽ giảm bớt đi. Sau khi những người trước chuẩn bị xong thảo dược, thì cho dù những người còn lại có nghĩ ra phương thuốc giải độc được, thì những con thỏ kia cũng không có tác dụng. Xem ra, cuộc tranh tài này có thể đào thải rất nhiều thí sinh. Người có thể thành công tiến vào trận đấu thứ hai chỉ có thể là người chuẩn bị được thuốc giải sớm. Cho dù thuốc cuối cùng không đủ hiệu quả thì cũng hơn hẳn những người thậm chí không thể lấy được bất kỳ thảo dược nào. Đám tuyên bố bắt đầu cuộc thi, toàn bộ mọi người lại lập tức quay xung quanh lũ thỏ trong phạm vi 1 mét để quan sát. Mặc dù thỏ bởi vì trúng độc, thân thể sẽ ra thối rữa nghiêm trọng, nhiều chỗ trên người đều bắt đầu thối rữa và chảy máu, mùi hôi thối trong không khí khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nhưng những người này không một ai chịu lùi về phía sau nửa bước, thậm chí còn muốn đuổi người khác để chặn tầm nhìn của bọn họ. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người những con thỏ này, không chịu bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Dù sao, cái gọi là y thuật này muốn chữa khỏi cho bệnh nhân thì phải chú trọng nhìn, ngửi, hỏi, sờ. Hiện tại chỉ có thể nhìn và ngửi, không thể tự mình đi kiểm tra và bị trúng độc cũng không phải là người mà là một con thỏ. Điều này càng khiến việc xác định chủng loại và tác dụng của chất độc càng khó khăn hơn. Mọi người chỉ có thể sử dụng thị giác và khứu giác của mình để nắm bắt mọi thông tin về chất độc mà con thỏ đã bị trúng phải. Cô Lương Kỳ và các đệ tử khác của phái Y Thánh cũng tập trung ở phía trước đội. Cô Lương Kỳ ra lệnh cho hai người bên cạnh bảo vệ hắn ta khỏi bị người khác chèn ép. Một số người trong số họ duỗi cổ về phía trước giống như một con gà đang đưa cổ chờ làm thịt. Tuy nhiên, trong đám đông này có một người rất đặc biệt. Trong khi những người khác đang ùa về phía trước thì người này lặng lẽ đứng bên cạnh đám đông, không tham gia vào. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó đột nhiên quay đầu đi về phía xe đẩy ở trên bàn bày đầy thảo dược. Thỉnh thoảng, trong đám đông có vài người không khỏi quan sát nàng, muốn xem nàng rốt cuộc đang làm gì. Chỉ thấy nàng bình tĩnh, lạnh lùng, cầm lấy vài loại thảo dược có hình thù kỳ lạ từ trong đống thảo dược trên xe đẩy, sau đó xoay người đi về phía bàn. Có vài người không khỏi chửi thầm trong lòng, nữ nhân này quả thật đang đùa gì thế, như vậy cầm đến thảo dược đi rồi sao? Một chút tốc độ như vậy, e rằng nữ nhân này còn chưa nhìn rõ bệnh trạng trên người những con thỏ, chứ đừng nói đến việc điều chế thuốc giải trong thời gian như vậy. Chẳng lẽ nữ nhân này đã trực tiếp từ bỏ thi đấu, định tùy tiện điều chế một loại thuốc giải độc để nộp lên sao? Thỉnh thoảng, trong đám đông có người chú ý hành động kỳ quái của Sở Kiều Tịnh. Hoàng Bán Tiền là người thích tham gia náo nhiệt. Hắn ta phát hiện có người quay đầu lại, giống như đang quan sát ai đó, cho nên không kìm được sự chú ý. Đợi đến khi quay lại, thấy nữ tử trúc thầm nhầm kia đang lấy thảo dược, bắt đầu chuẩn bị thuốc giải độc. Hắn ta không khỏi ngạc nhiên, theo bản năng chú ý tới dược thảo trong tài Sở Kiều Tịnh, rõ ràng là Lan Sinh Hoa, Phổ Bách Điệp, Bạc Hỷ Lâm Thảo cùng Thúy Thúy Phấn Mạc. Đây quả thật là một sự kết hợp kỳ quái. Hoàng Bán Tiền không khỏi oán thầm ở trong lòng. Dược tính của hoa Lan Sinh và Phổ Bách tương khắc nhau, nếu phối chúng thành dược liệu thì đối với thân thể của con người mà nói chính là kịch độc. Thứ nhất, nó có thể làm cho da thịt trên cơ thể của con người bong ra. Thứ hai, vết máu từ vết thương trên cơ thể người sẽ liên tục trào ra, khiến chảy ra lượng máu không ngừng tăng lên. Hai thứ này dùng riêng đã là kịch độc. Đừng nói đến kết hợp hai dược thảo có tính tương khắc với nhau. Hoàng Bán Tiền không nghi ngờ khi Sở Kiều Tịnh chuẩn bị cái gọi là thuốc giải, con thỏ trở thành vật phẩm thí nghiệm sẽ ngay lập tức biến thành một hỗn hợp huyết nhục, chứ đừng nói đến khả năng hồi phục. Nghĩ như vậy, Hoàng Bán Tiền đột nhiên khôi phục tinh thần, lại tự phỉ nhổ chính mình. Thiệt là, đến lúc nào rồi còn phân tâm như vậy? Mình còn chưa chuẩn bị thuốc giải, sao bây giờ có thể nghĩ đến chuyện khác? Người ta sẵn sàng chuẩn bị thuốc giải là việc của người ta, hắn lo việc bào đồng để làm gì cơ chứ? Vừa dứt lời, hắn ta quay đầu lại, bắt đầu tập trung vào những con thỏ ở trước mặt. Bất cứ ai am hiểu và thông thạo y thuật đều có thể biết cơ thể của con thỏ đã bị đầu độc bởi một loại kịch độc tên là hủ lụ. Loại độc tố này được chiết xuất từ phù hoa lan màu xanh. Thuốc độc này phải trải qua việc đặc chế mới tạo thành, có thể khiến người hoặc động vật bị nhiễm độc, toàn thân không ngừng thối rữa, da có mùi hôi và chảy máu. Nếu chất độc kéo dài quá nửa ngày, toàn thân sẽ chảy máu mủ. Sau đó một ngày, da thịt và lông trên cơ thể bắt đầu bong ra. Sau một ngày rưỡi, con thỏ sẽ phát ra mùi hôi thối ghê tởm, cả người đều mất đi tri giác, bắt đầu không nhúc nhích. Đánh giá tình trạng của con thỏ này, chắc hẳn đã trúng độc dược một ngày rưỡi, hiện tại đang trong tình trạng hấp hối. Hơn nữa, Hoàng Đại Tiền đã tính toán thời gian ở trong đầu, nhiều lắm chỉ có 2 canh giờ, nhưng con thỏ này gần như sẽ không chịu nổi nữa. Cuộc tranh tài này, mặc dù bề ngoài không giới hạn thời gian, nhưng số lượng thỏ sắp chết vì độc vẫn còn rất nhiều, số lượng thảo dược cũng có hạn. Buộc tất cả mọi người phải giải độc cho con thỏ trong thời gian ngắn nhất. Bằng không, nếu vượt qua thời gian, hoặc là có thảo dược nhưng không có mục tiêu chữa trị, hoặc là có mục tiêu nhưng không có cách nào hoàn thành việc điều chế thuốc giải. Hoàng Bán Tiền hạ quyết tâm, quay đầu nhìn về phía xe đẩy bên cạnh. Trong đầu hắn ta có 2 phương pháp có thể dùng để điều trị loại độc tố này, nhưng mỗi phương pháp đều có dược liệu khác nhau, thời gian điều trị cũng khác nhau. Biện pháp tốt nhất là trị tận gốc loại độc này chính là nạo xương mài cốt, sau đó kết hợp với thiền bảo thảo. Tốt nhất nên dùng thân, cành, lá gỗ thô, 10 loại dược liệu khác nhau. Tuy rằng quá trình chữa bệnh phức tạp, nhưng hiệu quả cho ra thì vô cùng tốt. Phương pháp thứ hai là dùng phương pháp thiền khiết làm dược liệu chính. Mục tiêu là đảm bảo dược liệu phụ cùng với 5-6 loại dược liệu khác. Phương pháp này cần ít dược liệu và quy trình ít hơn. Mặc dù hiệu quả điều trị không bằng phương pháp đầu, nhưng thắng ở tốc độ. Trong lòng của Hoàng Bán Tiền tạm thời chưa quyết định. Nếu trong cuộc thi này, người có thực lực xuất chúng có thể nghĩ ra phương pháp giải độc nhanh như hắn ta, thì hắn ta dự định dùng phương pháp thứ hai để giành chiến thắng nhanh chóng. Còn nếu như không có người nào có tốc độ nhanh bằng hắn ta sẽ dùng giải pháp chắc chắn và ổn định trước đó. Phương Thiên Thiết, Mục Túc Thảo, Hoàng Bát Tiện một tay cầm thảo dược, một bên đọc tên các loại thảo mộc để thuận tiện cho việc tìm kiếm. Để dự trụ đường lui cho mình, trước tiên hắn ta quyết định chuẩn bị trước thảo dược cho cả 2 giải pháp. Ngay khi hắn ta bắt đầu đưa tay về phía thiền bảo thảo, đột nhiên trước mắt cũng có một bàn tay đưa ra, đồng thời chộp lấy thiền bảo thảo. Hoàng Bán Tiền lập tức ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn người vừa đến. Người này mặc sim y màu trắng, vạt áo có thêu hoa văn trắng, chính là đại sư huynh Cố Lương Kỳ của phái Y Thánh. Hoàng Bán Tiền không khỏi có chút kinh ngạc, hắn ta vẫn luôn tự hào về phản ứng nhanh nhạy của mình khi phát hiện có độc tố, thế mà hiện tại con người có thể sánh kịp với tốc độ của hắn. Trên mặt đối phương lộ ra nụ cười tào nhã đầy đoan trang, nhưng mà lực đạo trong tài không hề chịu nhượng bộ. Hoàng Bán Tiền tiền bối, xin đà tạ. Hoàng Bán Tiền sửng sốt một lúc, không ngờ đối phương lại không khách khí như vậy. Nhưng hắn ta cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian để tranh giành một loại dược thảo vào lúc này. Hoàng Bán Tiền thấy một loại dược thảo có đặc tính tương tự bên cạnh, thế là trực tiếp vươn tay cầm được thảo dược kia. Với dược liệu trong tài được chuẩn bị đầy đủ, Hoàng Bán Tiền cúi đầu bắt đầu nghiền bột. Trong khi nghiên cứu, ông ta cũng cố gắng dùng khóe mắt để liếc nhìn Cố Lương Kỳ. Người trẻ tuổi này thật ra có tốc độ tay khá nhanh, cho dù là nghiền thuốc hay cân nhắc tỷ lệ thuốc bột trong tay thì tốc độ đều nhanh như nhau, gần như ngang bằng với Hoàng Bán Tiền. Quả thật, trường gian sống sao sô sống trước. Không được, đợt sống trước như Hoàng Bán Tiền không khỏi có chút lo lắng. Hắn ta cúi đầu đùa nghịch dược thảo ở trên tay, tốc độ càng trở nên nhanh hơn. Việc xử lý 15 loại dược liệu này rất phức tạp, cho dù quy trình rườm rà hay cần đáp ứng những yêu cầu để chế biến được dược liệu, cho nên nó khiến rất nhiều người trở nên nản lòng. Trong số những người có mặt nơi đây có thể nghĩ ra đơn thuốc như vậy rất ít, người có thể hoàn thành việc điều chế thuốc giải độc như vậy càng ít hơn. Hoàng Bán Tiên cao mày vừa dùng dư quang quan sát Cố Lương Kỳ, không khỏi thầm thở dài trong lòng. Tiểu tử của phái y thánh này quả thực có chút tài năng, xử lý dược liệu không hề qua loa cẩu thả. Trong những người trẻ tuổi, thật sự có rất ít người có thể theo kịp tốc độ của hắn ta. Cố Lương Kỳ này thật sự là người đầu tiên. Cố Lương Kỳ ở một bên đang âm thầm tranh cao thấp với Hoàng Bán Tiên. Bầu không khí căng thẳng tràn ngập, chờ đợi xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Bất tri bất giác, cũng có vài người quan sát ra triệu chứng của chất độc, trong lòng chuẩn bị sẵn sàng một đơn thuốc, nhưng mà chú ý của họ đã hoàn toàn bị hai người này thu hút. Năng lực và thiên phú của một già một trẻ này rất xuất sắc, ít có người có thể sánh bằng họ, cho dù thủ pháp hay là tốc độ xử lý dược liệu, nhiều người ở bên cạnh đều âm thầm cảm thán. Có lẽ người đứng đầu trong cuộc tranh tài lần này sẽ là một trong hai người đấy. Con người nhìn đại sư huynh của phái y thánh với cặp mắt khác xưa, có chút ngưỡng mộ nói, không hổ danh là người của phái y thánh, có được một hậu bối xuất sắc như vậy, phái y thánh đã có hy vọng. Đúng vậy, y thuật của bọn họ thực sự rất mạnh. Này, một người vốn chưa từng đến một môn phái am hiểu chất độc như ta, bây giờ được phân công tới nơi này, có lẽ còn không thể qua được vòng thi đấu đầu tiên. Cam Bá Hạ Phong, thủ pháp và tốc độ xử lý dược liệu này nhất định chỉ tồn tại trong sách. Khi mọi người đang tán dương kỹ năng cao siêu của Hoàng Bán Tiền và Cố Lương Kỳ, có một người đột nhiên chú ý thân ảnh khác đang đứng bên bàn thảo dược. Ta không nhìn nhầm chứ? Có người ngạc nhiên dụi dụi mắt, chăm chăm nhìn một chút, nhất thời có chút ngạc nhiên. Sao nữ tử kia cũng đúng nơi đó xử lý dược liệu? Không phải nữ tử kia vì không am hiểu y thuật muốn tham gia trận độc doanh sao? Người bên cạnh nghe vậy nhất thời sửng sốt, quả thực như vậy, hơn nữa luôn cảm thấy thủ pháp của nàng trông rất chuyên nghiệp. Đứng ở bên cạnh bàn, động tác của Sở Kiều Tịnh thoạt nhìn có vẻ không nhanh không chậm, gọn gàng ngăn nắp. Nàng dùng dụng cụ mài nghiền dược liệu thành bột phấn, chiên nấu gọt bỏ hoa lá của dược liệu. Thủ pháp của nàng có thể dùng bốn chữ vừa lòng đẹp mắt để hình dung. Nhưng tốc độ xử lý dược liệu của nàng không hề chậm, rất nhanh. Mắt thấy bốn dược liệu đã được Sở Kiều Tình xử lý xong xuôi. Một giây sau, nàng bắt đầu luyện chế đan dược. Cố Lương Kỳ ở bên cạnh, ngay từ đầu đã chú ý động tác của Sở Kiều Tình. Sau khi thấy bốn loại dược liệu do Sở Kiều Tình lựa chọn, trong lòng hắn ta cảm thấy rất kinh thường. Một hỗn hợp thảo dược như vậy, làm sao có thể chữa khỏi kịch độc hủ lụ ở trên người của những con thỏ? Chẳng những không thể cứu được con thỏ mà còn đẩy nhanh cái chết của nó. Rõ ràng, nữ tử này chữa trị mù mờ không biết gì cả. Xem ra, Sở Kiều Tình này quả thực đúng như mong đợi của sư muội. Tuy nhiên, giỏi dùng độc lại không am hiểu giải độc. Xem ra trong cuộc tranh tài này, hắn ta là thắng chắc. Sở Kiều Tình chậm rãi đun sôi bốn dược liệu này trên bếp lò, nấu thành thuốc mỡ, lấy ra một dụng cụ khác từ trong xe đẩy. Xem ra nàng cũng biết chuẩn bị xong đến bước cuối cùng. Cố Lương Kỳ nhất thời nheo mắt, cho dù nữ tử này chữa trị mù quáng, nhưng hắn ta không muốn nhìn thấy đối phương là người đầu tiên giao nộp đan dược cho giám khảo, trở thành người được nhất trong toàn bộ cuộc thi. Hắn ta quay đầu lại, nhìn về phía các đệ tử khác của phái y thánh, hét lớn với hắn. Mau tới đây giúp ta. Tất cả mọi người nơi đây đều sửng sốt, không ngờ Cố Lương Kỳ dám làm thế này. Mặc dù tranh giải không nói không cho phép có người trợ giúp, nhưng cuộc tranh tài này chỉ là cuộc thi đấu cá nhân. Hành động của hắn ta căn bản chính là hợp lực gian lận, nhưng không có người nào có thể lấy lý do để phản bác hắn ta. Hành động vừa rồi của Cố Lương Kỳ khiến các đệ tử của phái y thánh bỏ cơ hội tham gia cuộc thi, đồng thời phải giúp đỡ hắn ta. Mặc dù hai người này đều là thành viên của phái y thánh giúp đỡ tông môn của mình, nhưng việc bỏ xe đi cứu chị Huy quả thực là một lựa chọn hợp lý. Hành động của cô Lương Kỳ đúng là khiến người ta có chút đau lòng. Đệ tử được hắn gọi tên sửng sốt chốc lát, trên mặt lộ ra biểu tình không tình nguyện. Dù sao, hắn ta đã nỗ lực rất nhiều mới có được tư cách tham gia cuộc thi y đọc đời này. Kết quả bây giờ bị cô Lương Kỳ mạnh mẽ cướp đoạt đi. Nhìn hắn ta do dự, cô Lương Kỳ nhất thời có chút không nhìn được. Vị trí hạng nhất nhất định sẽ thuộc về ta. Cho dù ngươi có cố gắng thế nào cũng không làm nên chuyện gì đâu. Không bằng bây giờ giúp ta. Tất cả những điều này đều vì đại cuộc của phái Y Thánh. Còn không mau nhanh lên. Người đệ tử chỉ có thể cúi đầu nghiến răng tiến lên trợ giúp cố Lương Kỳ. Có thể thấy cố Lương Kỳ chọn người có chút tài nghệ. Mặc dù tốc độ xử lý dược liệu không nhanh bằng hắn ta, nhưng có tiêu chuẩn khá tốt. Khi tốc độ xử lý dược liệu của cố Lương Kỳ bên này tăng nhanh, áp lực của Hoàng Bán Tiền cũng tăng lên. Hắn ta không giống như cố Lương Kỳ, có người trong tông môn có thể giúp hắn ta. Hoàng Bán Tiền chỉ là thí sinh cá nhân, cho dù có liên minh với Xích Dương Các thì đối phương hiện tại sẽ không vì Hoàng Bán Tiền mà hy sinh của người của mình để đưa vào vòng thứ hai. Tình cảnh nhất thời trở nên giằng co, nhưng không lâu sau viên thuốc của Sở Kiều Tịnh được luyện chế thành công. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Sở Kiều Tịnh lấy ra viên thuốc màu xanh từ bếp lò, đi thẳng về phía ban giám khảo. Không ai ngờ, người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị thuốc giải trong trận đấu lần này lại là Sở Kiều Tịnh. Mọi người dùng ánh mắt ác ý suy đoán về nàng, dù sao trước đây cũng chưa từng nghe nói qua một nhân vật tên Sở Kiều Tịnh vô tông vô phái. Điều đó có nghĩa là nàng không có sư môn truyền thừa. Mà một nữ tử không có danh sư chỉ đạo thì cho dù có quan hệ với hoàng thất thì y thuật của nàng có thể cao siêu đến mức nào. Có người mỉm cười chỉ vào mấy viên thuốc trong tay nàng nói với người bên cạnh. Ngươi nhìn xem, nếu ăn xong viên thuốc trên tay nàng ta, chỉ sợ con thỏ trong lồng tre sẽ chết mất hoặc sẽ biến thành cương thi. Xét theo màu xanh tươi của viên thuốc, rõ ràng là thuốc có độc. Thật sự cho rằng lấy độc trị độc, quả thật là có thật sao? Ta đoán nàng căn bản cũng không biết y thuật, suy nghĩ dù sao cũng không biết, còn không bằng trực tiếp tùy ý điều chế một loại dược liệu nào đó, trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ thì có thể rút lui khỏi cuộc thi. Với những định kiến trong đầu, không ai có mặt nơi đây xem trọng y thuật của Sở Kiều Tịnh. Tất cả đều cho rằng nàng đang lòe thiên hạ, muốn là người đầu tiên đưa thuốc giải độc, trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Cũng không giống như chúng ta, vốn có một tia hy vọng. Ta nghĩ nàng ta cũng nhận thức được bản thân, tự biết mình sẽ thua trong trận đấu, cho nên trực tiếp bỏ cuộc. Nhưng làm như vậy, quả thật không đủ để khoe khoang rồi. Nếu ta không có cơ hội chiến thắng như nàng ta, e rằng ta cũng sẽ không giao thuốc sớm. Cố Lương Kỳ và Hoàng Bán Tiền đều nghe thấy lời này, nhưng bọn họ không chú ý nhiều đến tình hình của Sở Kiều Tịnh, hoàn toàn tập trung tinh thần vào dược liệu dưới tay mình. Bây giờ, trên tay của Cố Lương Kỳ còn phải 8 loại dược liệu chưa xử lý xong, Hoàng Bán Tiền cũng còn 10 loại. Chênh lệch của hai người đều xuất phát từ đệ tử của phái Y Thánh mà Cố Lương Kỳ đã lựa chọn. Tiểu tử vô liêm sỉ, Hoàng Bán Tiền thầm chửi rủa trong lòng, cúi đầu nhìn Lan Thương Thảo đã xử lý một nửa trong tay. Loại Lan Thương Thảo này cần được kiểm soát nhiệt độ cực kỳ ổn định, đồng thời phải cẩn thận không để nước thấm vào hoa tâm khi đun sắc. Chỉ cần lơ là một chút thì sẽ lãng phí toàn bộ dược liệu. Mà bên phía Cố Lương Kỳ, một người phụ trách điều chỉnh nhiệt độ, một người khác thì cẩn thận chú ý sự nguyên vẹn của hoa tâm, tránh cho nước thấm vào. So với ông ta thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều. Đây rõ ràng là một cuộc thi đấu đơn, nhưng tên này gọi thêm người tới, tốc độ của hai người nhất định sẽ nhanh hơn một mình ông ta, thật sự không có võ đức. Hoàng Bán Tiền không khỏi cao mày, nếu tiếp tục như vậy, ông ta không có khả năng đánh bại Cố Lương Kỳ, trở thành người đứng đầu trong vòng đầu tiên. Đối phương có hai người, cho dù thực lực có mạnh đến đâu, song quyền khó có thể chống lại tứ thủ, xét về tốc độ khó có thể đánh bại Cố Lương Kỳ. Nghĩ như vậy, Hoàng Bán Tiền lại nghiến răng, đột nhiên đặt thảo dược đang cầm trong tay xuống, đưa Tại trạm vào Phương Thiên ở một bên. Đây vốn là kế hoạch thay thế của ông ta. Bây giờ ông ta phải từ bỏ kế hoạch đầu tiên, chuyển sang kế hoạch thứ hai. Vì vòng đấu đầu tiên của cuộc thi y đọc áp dụng chế độ chấm điểm của giám khảo, như vậy mới có ý nghĩa phân biệt hạng nhất và hạng hai. Hoàng Bán Tiền cũng không phải loại người vì cái gọi là hư danh liều sống liều chết giành vị trí thứ nhất. Tuy nhiên trong cuộc thi y đọc, thứ hạng ở vòng đầu tiên sẽ đóng vai trò quyết định ở vòng thứ hai. Người giành được thứ hạng nhất định có thể lợi thế mở đầu mà những người khác không có. Mặc dù Hoàng Bán Tiền chỉ là người độc lập, nhưng so với những người khác, hắn ta căn bản vô tông vô phái, khả năng chiến thắng cũng sẽ thấp hơn một chút. Nhưng nếu thật sự được bổ nhiệm, sự thật cho rằng mình không có cơ hội chiến thắng trong cuộc thi đánh bại người khác, thì làm sao hắn ta có thể tham gia cuộc thi y đọc lần này? Vì vậy, hắn ta phải nắm bắt mọi cơ hội có thể, sử dụng toàn lực để giành được mọi ưu thế. Thảo dược và quy trình chuẩn bị cần thiết cho kế hoạch thứ hai hiện lên trong đầu hắn ta. Trên trán bởi vì sự khẩn trương tiết ra một giọt mồ hôi dài đặc, mồ hôi đồng lại trên trán. Mà hiện tại hắn ta không có thời gian nào đi để mồ hôi tùy ý làm ướt vai áo. Bầu không khí tràn ngập lo lắng không hề giảm đi chút nào vì sự rời khỏi của Sở Kiều Tịnh. Cố Lương Kỳ cùng Hoàng Bán Tiên cùng vì tranh đoạt hạng nhất của vòng đầu tiên mà điên cuồng cố gắng. Trên thực tế, gần như mọi người nơi đây, bao gồm cả Hoàng Bán Tiên, cũng không có người nào xem trọng viên thuốc giải độc màu xanh của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh đương nhiên không để ý thái độ của người khác, nàng tiến lên một bước. Thái giám cho một con thỏ toàn thân đầy máu mè và bẩn thỉu từ trong chiếc lồng gần đó và mang đến đặt trên bàn. Sở Kiều Tịnh đưa tay nhét viên thuốc vào trong miệng con thỏ, sau đó lấy ra mấy cây ngân châm đâm vào trên các huyệt vị khác nhau trên cơ thể con thỏ. Toàn bộ quá trình không có người nào chú ý về phía nàng, mà mọi người đang đợi kết quả trận đấu giữa Hoàng Bán Tiền và Cố Lương Kỳ. Như vậy là được rồi, Sở Kiều Tịnh nhẹ giọng tự nói. Từ trên người con thỏ ra, sau đó đặt con thỏ nhỏ trước mặt mấy vị giám khảo. Ở bên kia, Hoàng hậu đang ngồi trên đài có chút hứng thú nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Đại Nhạn Vương ở một bên nhìn ánh mắt của bà ấy vẫn luôn nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, không nhìn được hơi nhíu mày. Ta thấy nữ tử mà nàng gặp là người đầu tiên giao ra thuốc giải, nàng cảm thấy hiệu quả của thuốc giải độc cho nàng ta chuẩn bị sẽ thế nào? Hoàng hậu thật ra không muốn Đại Nhạn Vương để ý quá nhiều đến Sở Kiều Tịnh, vì thế cúi đầu cố ý tránh đề tài này. Hình như không ai chú ý đến nàng, đại đa số mọi người luôn quan sát hai nam nhân còn lại quyết đấu ra sao. Thực lực của hai người này dường như rất cao siêu. Ánh mắt của bà ấy liếc nhìn Sở Kiều Tịnh và Cố Lương Kỳ. Mặc dù bà ấy đã sớm nghe nói qua cái tên của phái Y Thánh, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, bà ấy cũng biết đệ tử của phái Y Thánh này có thực lực cao siêu đến mức nào. Tuy nhiên, bà ấy chỉ nhẹ nhàng liếc mắt về Sở Kiều Tịnh. Bà ấy tin tưởng vào y thuật của Sở Kiều Tịnh hơn. Đây chẳng qua vì bà ấy có một niềm tin không thể giải thích thành lời với Sở Kiều Tịnh. Mặc dù chưa từng thấy qua Sở Kiều Tịnh thi triển y thuật, nhưng Hoàng hậu tin tưởng nữ nhân này tuyệt đối không phải người lỗ mãng. Càng không thể nào dù biết bản thân không giỏi y thuật và không có sự chuẩn bị nào mà lại kiên trì tham dự cuộc thi y đọc lần này. Nếu nàng đã lựa chọn làm như vậy, nhất định phải có những cân nhắc của riêng mình. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Sở Kiều Tịnh, Hoàng hậu càng thêm tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Đại Nhạn Vương hơi nheo mắt lại. Sự bình tĩnh của Sở Kiều Tịnh trong mắt ông ta chỉ là thái độ bình thản bỏ qua sau khi từ bỏ mọi hy vọng. Ông ta không khỏi cười lạnh trong lòng. Xem ra nữ nhân được Hoàng hậu nhìn bằng con mắt khác này cũng chỉ vậy thôi. Vậy mà vừa rồi còn dám từ chối yêu cầu đổi qua độc trận doanh của Hoàng hậu. Cũng không nhìn xem bản thân có bao nhiêu cân lượng. Đại Nhạn Vương mỉm cười nhìn về phía Hoàng hậu ở bên cạnh. Trên mặt cũng không có vẻ hoảng sợ hay lo lắng, giống như biết rất rõ tình huống của Sở Kiều Tịnh, không khỏi hơi nhếch khóe miệng. Có vẻ như Hoàng hậu lần này đã nhìn nhầm người. Mà dưới đài, cuộc đọ sức giữa Cố Lương Kỳ và Hoàng Bán Tiền cũng sắp kết thúc. Viên thuốc hoàn toàn hình thành trên tay, Hoàng Bán Tiền đột nhiên thở ra một hơi. Hắn ta chưa kịp buông lỏng cơ tài cứng ngắc của mình, sau đấy nhanh chóng đi về phía giám đạo trước đài, chọn một con thỏ bị thối rữa không nghiêm trọng như những con khác, rồi sau đấy cho nó ăn thuốc giải. Trên thực tế, tình huống của những con thỏ này cũng tương tự nhau, đều là những con thỏ bị trúng độc, bỏ mặt suốt một ngày rưỡi, da đều thối rữa nghiêm trọng, vết máu và vết bẩn xuất hiện khắp người, tình trạng vô cùng thê thảm. Hắn ta chỉ là cao hơn những người lùn một chút. Chỉ mấy giây sau, khi hắn ta cho con thỏ ăn thuốc giải, Cố Lương Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng thuốc giải trong tay, cũng nhanh chóng đi về phía này, trái ngược với sự lựa chọn của Hoàng Bán Tiên. Cố Lương Kỳ cho một con thỏ có tình trạng thối rữa nghiêm trọng nhất. Hai người đều cũng biết lựa chọn của đối phương. Thuốc của Hoàng Bán Tiên được điều chế nhanh hơn, nhưng rõ ràng không có hiệu quả bằng của Cố Lương Kỳ, cho nên chỉ có thể lựa chọn những con thỏ có triệu chứng càng nhẹ thì càng tốt, để hiệu quả điều trị thoạt nhìn tốt hơn chút. Nhưng mà ý định của Cố Lương Kỳ hoàn toàn ngược lại với đối phương. Hắn ta biết ưu điểm của mình là tác dụng của thuốc giải độc ưu việt. Hắn ta cần một con thỏ đang ở tình trạng xấu nhất để ban giám đạo có thể nhìn thấy rõ hiệu quả trước sau của việc dùng thuốc giải độc, tạo thành sự so sánh rõ ràng, từ đó giành được điểm cao trong tay ban giám khảo. Hai người đứng trước ban giám khảo, nhìn nhau với ánh mắt thù địch và phòng bị, sau đó giúp vết thương của con thỏ được khử độc, xử lý kỹ càng. Bọn họ đều biết rằng người đứng cạnh mình chính là kẻ thù lớn nhất trong toàn bộ cuộc thi đấu này. Mà các thí sinh khác cũng đều bắt đầu khui chiên gõ mỏ chuẩn bị. Mặc dù tất cả mọi người đều biết rõ hạng nhất và hạng nhì trong cuộc thi này chỉ có thể là cuộc thi của Cố Lương Kỳ và Hoàng Bán Tiên, nhưng vòng đầu tiên này không chỉ phần thứ nhất, thứ hai, thứ ba mà còn là cuộc thi vòng loại. Ngay cả khi thành tích của bọn họ ở vòng đầu tiên không tốt bằng hai người trên đài cũng không thể nào dễ dàng từ bỏ được. Thuốc giải độc có hiệu lực trong khoảng thời gian nửa nén hương. Cố Lương Kỳ và Hoàng Bán Tiền đứng trước bàn chờ đợi kết quả. Hương trong lư hương đang chậm rãi thiêu đốt, một phần màu đỏ phía trên bây giờ chuyển sang màu xám khi có gió thổi qua, biến thành bụi rơi vào lư hương. Làn khói trắng lượn lờ hình thành sóng trong không khí khi gió thổi chậm rãi, cho thấy thời gian đang trôi qua từng phút từng giây. Đột nhiên, con thỏ trên đài của Cố Lương Kỳ hơi cử động đôi tay. Trong miệng con thỏ chỉ phát ra một tiếng kêu rên rất nhỏ. Con thỏ đầu tiên giật giật đôi tay, đôi mắt chậm rãi mở ra, con người hồng hồng chuyển động đầy tò mò, như thể đang nghi ngờ tại sao đến giờ nó vẫn chưa chết. Gần như cùng lúc đó, con thỏ bên cạnh mà Hoàng Bán Tiên phụ trách cũng chuẩn bị cử động, nhưng cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nó vẫn cúi đầu nằm đó, yếu ớt đến mức không cử động được. Những vết thối rữa vẫn còn lan rộng trên người hai con thỏ, dần dần ngừng lại. Sau khi hai người xử lý băng bó, vết máu cũng được xử lý sạch sẽ, có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thuốc đông y vô cùng nồng nặc. Đến lúc này, mọi người có thể thấy rằng thuốc giải của hai người quả thật cực kỳ hữu hiệu. Tuy nhiên, hiệu quả giải độc của thuốc giải do Hoàng Bán Tiên điều chế rõ ràng yếu hơn nhiều so với Cố Lương Kỳ. Ngay cả con thỏ cũng trông khá uể oải và yếu xìu. Trong lòng Hoàng Bán Tiên trầm xuống, niềm tin vào khả năng chiến thắng của bản thân đã giảm đi 30%. Việc đến nước này, dù sao hắn ta cũng đã tận lực, có lẽ đạt được hạng hai cũng không tệ. Mặc dù trong lòng an ủi chính mình, Hoàng Bán Tiên vẫn không khống chế được mà oán hận trong lòng. Hoàng Bán Tiên cau mày nhìn về Cố Lương Kỳ đang đứng đối diện. Trên khuôn mặt của đối phương vào lúc này nở nụ cười nhẹ, trông như thể hắn ta chắc chắn sẽ giành được chiến thắng. Kiêu ngạo gì chứ? Hoàng Bán Tiền âm thầm mắng một tiếng. Nếu không phải tiểu tử này có người giúp đỡ, thì sao mình có thể thua được chứ? Hơn nữa, trên giang hồ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên thế giới có rất nhiều người có y thuật xuất sắc hơn tiểu tử này. Nếu các chủ của y các nổi danh kia đến tham gia cuộc thi y độc, tiểu tử trước mắt này cũng sẽ bị người khác đè bẹp. Theo thời gian trôi, cũng không ít người nộp thuốc giải độc lên trên bàn dài, càng ngày càng ít thảo dược, thậm chí có một số con thỏ đã bắt đầu tử vong. Cuộc thi đấu đến nước này cũng bắt đầu tiến vào hồi cuối, các giám khảo đang châu đầu ghé tai thì thầm với nhau, trao đổi ý kiến về kết quả cuộc thi đấu và trao đổi ánh mắt với nhau. Khi ban giám khảo nhìn Cố Lương Kỳ, hắn ta lập tức ưỡn ngực, sợ như ban giám khảo không nhìn thấy mình. Bây giờ hắn ta tin chắc 100% rằng hắn ta sẽ giành được hạng nhất, xứng đáng trong trận doanh y này. Hoàng Bán Tiền đứng đối diện, cho dù đã nộp thuốc giải độc với tốc độ nhanh hơn vài giây, nhưng giám khảo cũng coi trọng tác dụng của thuốc giải hơn tốc độ. Nhìn con thỏ đã uống thuốc giải độc, con thỏ uống thuốc giải do Cố Lương Kỳ điều chế, bây giờ gần như có thể cử động được, nhưng con thỏ của đối phương chỉ đứng yên tại chỗ kéo dài hơi tàn. Thực lực chênh lệch lớn như vậy, cho dù Hoàng Bán Tiền nhanh hơn hắn ta 1-2 giây thì sao cơ chứ? Khi trận đấu kết thúc, có 3 người vì tranh giành dược liệu của thuốc giải độc mà bắt đầu đánh nhau. Tuy nhiên, con thỏ trong lồng sắt không đợi được mọi người chuẩn bị thuốc giải trước khi chết. Khi còn gần 15 thí sinh trong cuộc thi chưa chuẩn bị xong thuốc giải, tất cả những con thỏ chưa uống thuốc giải còn lại đều đã chết vì chất độc bộc phát toàn thân. Khi thí sinh cuối cùng nộp thuốc giải lên, trận đấu cuối cùng cũng hạ màn. Cuộc thi của đội y dược cũng kết thúc ngay sau đấy. Mọi người từ hai đội y dược và độc dược đều đứng trên quảng trường, lặng lẽ chờ đợi kết quả của cuộc thi đấu. Có vài người tỏ ra tự tin, như thể đã sớm nắm chắc danh lợi, giành được thứ hạng tốt nhất. Có người lại cúi đầu chán nản, chỉ chờ kết quả của cuộc thi trước khi rời đi. Có một số người đang lo lắng xem tại sao tất cả sai lầm mình mắc phải trong cuộc thi vừa rồi. Cả người trở nên kém tự tin, hoảng sợ như một con chim sợ thành công. Tất cả mọi người đều im lặng chờ kết quả của vòng thi đầu tiên. Sở Kiều Tịnh thậm chí còn có thể nghe được một nam nhân đứng bên cạnh tụng kinh cầu nguyện. A Di Đà Phật, Quan Âm Bồ Tát phù hộ. Cuộc trao đổi giữa giám khảo đã kết thúc, có vẻ như bọn họ đã đạt được kết quả nhất trí. Một tiểu thái giám đứng trước đài, trọng tài cầm danh sách do giám khảo viết ra, cao giọng tuyên bố với đám người bên dưới. Vòng đầu tiên của cuộc thi y độc lần này đã chính thức kết thúc. Vòng thi đấu thứ nhất, đội y dược đã lộ ra 5 người, đội độc dược lộ bỏ 25 người. Trước tiên, ta xin công bố tên các thí sinh chưa bị loại của đội độc dược căn cứ thứ tự ưu tiên, hạng nhất. Sở Kiều Thịnh khi nghe nói Phó Dương Nhàn trong danh trận của đội độc dược được xếp hạng nhất thì cũng không kinh ngạc. Dù sao, tính tình đối phương kiêu ngạo như vậy, nếu không có chút bản lĩnh thì đã sớm bị những người nàng ta không vừa mắt giáo huấn cho vài trận. Cô Lương Kỳ nghe được tin vui của Phó Dương Nhàn lập tức vui mừng ra mặt. Tốt quá, ta biết thực lực của Sương Muội nhất định là đỉnh nhất, về sau ta sẽ chúc mừng nàng ấy. 25 cái tên cũng không dài, thái giám đọc hết trong thời gian ngắn. Những người không được đọc tên đều biết, hiện tại bọn họ không còn hy vọng, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Mặt Cố Lương Kỳ lúc này lại kích động dị thường, mặc dù trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, nhưng hắn ta đã tận lực ngẩng cao đầu, gần như tạo ra cảm giác bản thân là một con công đang quay đôi cánh, khoe lòng với mọi người. Không sai. Để tất cả mọi người đều được nhìn thấy, hắn ta chính là y giả xứng đáng nhất. Cho dù là ai, cũng đều chỉ có thể xếp sau hắn ta. Khóe mắt của Cố Lương Kỳ liếc nhìn Phó Dương Nhàn, chú ý cẩn thận biểu tình của đối phương. Người mà hắn ta muốn gây sự chú ý nhất lúc này, chính là Phó Dương Nhàn. Còn có điều gì có thể khiến nam nhân sôi trào nhiệt huyết hơn, vừa có thể chứng tỏ thực lực của bản thân trước mặt người mình thích. Phó Sương Nhạn cũng chú ý tâm tư nhỏ nhặt của hắn ta. Nàng ta liếc nhìn Sở Kiều Thịnh ở bên cạnh Cố Lương Kỳ, khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên. Theo cách của nàng ta, bây giờ Sở Kiều Thịnh nhất định đã bị loại hoàn toàn từ vòng đầu tiên của cuộc thi. Cho dù ở phương diện độc thuật của Sở Kiều Thịnh có xuất sắc đến đâu, thì tuyệt kỹ của nàng sẽ không làm mất đi sự nổi bật của nàng ta trong cuộc thi. Lúc trước, khi hoàng hậu đứng ra làm chỗ dựa cho nữ tử này, nàng ta còn sợ hết hồn, tưởng rằng kế hoạch của mình sẽ thất bại. Tuy nhiên, nàng ta không ngờ rằng nữ tử ngu ngốc này thật sự từ chối lời đề nghị của hoàng hậu, nhất định ở lại đội ngũ y giả. Một nữ tử ở độ tuổi như nàng, không đồng thời đạt được thành tựu cao về y và độc, ở phương diện độc thuật của nữ tử này, quả thật khiến người khác cảm thấy nguy cơ. Nhưng điều này chỉ chứng minh rằng nữ tử này chắc chắn không giỏi về y thuật. Võ Sương Nhàn không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Cho dù có hoàng hậu chống lưng, nữ tử ngu xuẩn như này vẫn là chướng ngại vật cản đường của nàng ta. Nhìn thấy khóe miệng của Võ Sương Nhàn lộ nụ cười, cô Lương Kỳ lập tức cho rằng đó là nụ cười khích lệ của đối phương dành cho mình, trong lòng không khỏi càng kích động hơn. Nếu không phải hiện trường còn có nhiều người, cô Lương Kỳ có lẽ đã vểnh cái đuôi của mình lên tận trời cao. Trong mắt cô Lương Kỳ, hạng nhất trong cuộc thi đấu lần này vẫn là chuyện ván đã đóng thuyền. Ở đây ngoài trừ hắn ta ra, còn ai có thể điều chế ra thuốc giải độc, có thể giúp con thỏ bị hủ lụ đầu độc khôi phục cơ thể. Huống chi hắn ta còn đặc biệt ra lệnh cho một đệ tử phái y thánh chủ động từ bỏ cơ hội mà giúp đỡ hắn ta xử lý nguyên liệu. Như vậy, tốc độ và độ chính xác của dược liệu đã tăng lên không ít. Theo lý mà nói, căn bản không có người nào có thể vượt qua được hắn ta trong cuộc thi đấu lần này. Tiếp theo, bắt đầu tuyên đọc danh sách trong trận doanh y giả. Giọng nói trù hòa của thái giám từ phía bên trên hiện lên trong đầu. Cố Lương Kỳ nghe xong liền khoanh tay, cúi đầu khiêu khích nhìn Hoàng Bán Tiên, sau đó ngạo mạn liếc nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh bị hắn ta liếc nhìn cũng không có bất kỳ phản ứng gì, trên khuôn mặt không hề tỏ ra buồn bã, xấu hổ, tức giận hay bất mãn như hắn ta dự đoán. Cố Lương Kỳ không khỏi càng ngại càng không vui, nhìn Sở Kiều Tịnh càng ngại càng không vừa mắt. Tuy nhiên, hiện tại có cơ hội để tiếp tục chế nhạo nàng, để cho nàng biết phái y thánh của hắn ta lợi hại đến mức nào. Cố Lương Kỳ hạ quyết tâm, khóe miệng hơi nhếch lên, đang định mở miệng nói chuyện. Vị Sở tiểu thư này nhìn qua rất tự tin, như thể tình mình sẽ giành được hạng nhất trong vòng thi đấu đầu tiên của cuộc thi y độc. Cố Lương Kỳ vừa dứt lời, giọng nói chua ngoa của tiểu thái giám trên đài lập tức vang lên sau lưng. Hạng nhất Sở Kiều Tịnh, hạng nhị Cố Lương Kỳ. Khi Cố Lương Kỳ vừa được gọi tên thì toàn thân nhất thời như bị sét đánh giữa trời quang, cả người cứng đờ tại chỗ. Mà nụ cười dịu cợt vốn dĩ trên mặt hắn ta đã cứng lại, trong nhãi mắt chuyển sang kinh ngạc. Theo quan điểm của Sở Kiều Tịnh, quả thật có mấy phần buồn cười. Từ sau khi kết thúc cuộc thi thì Sở Kiều Tịnh cũng lười nhìn người này. Bây giờ kết quả cuộc thi cuối cùng đã có, rốt cuộc nàng cũng quay đầu mỉm cười nói với Cố Lương Kỳ câu đầu tiên nàng đã nói vào ngày hôm nay. Đúng vậy, sao người biết? Lời nói nhẹ nhàng mang theo chút thoải mái khiến động tác cứng ngắc của Cố Lương Kỳ trước mặt trở nên rất buồn cười. Không chỉ là Cố Lương Kỳ mà tất cả mọi người trong toàn hội trường đều sửng sốt, gần như không thể tin được khi nghe tên người đầu tiên thái giám đọc ra. Toàn trường yên tĩnh như tờ, thậm chí có thể nghe thấy rõ tiếng kim rơi xuống đất. Mà câu trả lời ung dung của Sở Kiều Tịnh nhất thời trở nên vang dội rõ ràng, giống như một cục đá ném vào trong hồ, để lại một vòng rồi một vòng trong lòng mọi người. Tất cả mọi người đều bị mắc kẹt trong sự thật rằng người chiến thắng cuối cùng trong cuộc thi y độc này thật sự là Sở Kiều Tịnh. Điều này làm bọn họ vô cùng bối rối. Tất cả mọi người có mặt đều có cùng suy nghĩ giống nhau. Làm sao có thể như vậy được? Hạng nhất hoặc là Cố Lương Kỳ, hoặc cũng nên là Hoàng Bán Tiên, sao có thể đến phiên Sở Kiều Tịnh cơ chứ? Tuy nhiên, trước sự khiếp sợ của mọi người, thái giám không ngừng đọc, ông ta tiếp tục cao giọng đọc. Hạng ba, Hoàng Bán Tiên. Khi Hoàng Bán Tiên nghe được tên mình xếp hạng thứ ba, thì cũng không ngạc nhiên, như nghe tin Sở Kiều Tịnh giành được hạng nhất. Hiện tại, hắn ta nghĩ cái trăm ngàn lần cũng không nghĩ ra kết quả tại sao mình lại thua Sở Kiều Tịnh. Mặc dù hắn ta không vui khi thua Cố Lương Kỳ, nhưng đối phương quả thật có hai kỹ năng, đó chính là phán đoán, phân tích độc và năng lực xử lý dược liệu, chỉ cần chạm vào mũi là có thể nhận ra. Nhưng nữ tử Sở Kiều Tịnh này trong suốt quá trình lại chỉ lấy một ít thảo mộc như đang đùa giỡn, luyện chế thành viên thuốc cũng như trò đùa, thậm chí bọn họ còn không nhìn thấy tác dụng giải độc. Tranh luận qua lò như vậy lại cho rằng mình trở thành quán quân sao? Hầu hết những người có mặt đều có cùng suy nghĩ với Hoàng Bán Tiên, trong đó người có phản ứng kịch liệt nhất không phải là tuyển thủ bị đào thải, không có cơ hội tiến vào vòng thứ hai, mà là Cố Lương Kỳ. Điều này sao có thể? Cố Lương Kỳ đột nhiên nâng cao giọng nói, nghe có chút sắc nhọn. Nữ nhân này làm sao có thể thắng được? Các vị giám khảo, có phải các người đã nhìn nhầm hay không? Hạng nhất chắc chắn phải là Cố Lương Kỳ tạ thì mới đúng. Vừa dứt lời, hắn tạ lập tức nhận ra giọng điệu của mình quá mức gay gắt, lập tức kiềm chế giọng điệu, nhưng sắc mặt vẫn tối sầm. Hắn tạ không nghĩ ra khả năng Sở Kiều Tịnh có thể chiến thắng. Điều duy nhất có thể giải thích cho hạng nhất của Sở Kiều Tịnh chính là tập phản đối kết quả cuộc thi đấu lần này. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.